Cố Thừa Duật đương nhiên hiểu cảm giác của Y Nhiên, hắn trấn an cô ta. Được rồi, chúng ta sẽ rời khỏi đây. Biệt thự Cố gia, Vân Vi ngồi lướt điện thoại, chuyện của Y Nhiên đã hot tới nỗi một người luôn mù mịt thông tin như cô cũng biết. Cô thầm lo lắng cho Cố Thừa Duật và công ty của hắn, không biết bây giờ ở đó giải quyết thế nào rồi. Đúng lúc đó Cố Thừa Duật về nhà, Vân Vi lập tức chạy ra, cô lo lắng vô cùng. Nhưng mới chạy ra được mấy bước, hai chân cô chợt khựng lại. Vân Vi đứng bất động nhìn Cố Thừa Duật đưa Y Nhiên về nhà. Chuyện gì đây? Cố Thừa Duật cũng thấy Vân Vi, lập tức buông tay Y Nhiên ra. Hắn từng bước bước tới chỗ cô đang đứng, kỳ thực là Cố Thừa Duật đã đạt được mục đích rồi, tới giờ hắn cũng chẳng cần phải diễn kịch với cô để làm gì nữa. Nhưng không hiểu vì sao, hắn vẫn chưa thể nhẫn tâm với cô, không thể nào tuyệt tình mà vứt đơn ly hôn tới trước mặt cô được. Chuyện này để từ từ tính sau đã, chính bản thân hắn cũng biết mình vì gì mà chần chừ nữa. Đầu óc Vân Vi chỉ còn một khoảng mơ hồ, cô sợ hãi, hoang mang nhìn Cố Thừa Duật. Không chờ cô tự mình lên tiếng hỏi, Cố Thừa Duật đã nói. Chuyện của Y Nhiên chắc cô cũng nghe rồi. Cô ấy bây giờ không thể về nhà được, chỉ đành ở tạm nhà mình một thời gian mà thôi. Cố Thừa Duật kiên nhẫn giải thích, cũng không hiểu vì sao khi nhìn thấy nét mặt hoảng sợ của Vân Vi, lòng hắn lại khó chịu như có một bàn tay nào đó bóp nghẹn lại. Mình bị sao vậy chứ, Y Nhiên mới là người mà mình yêu. Hằng đêm, Cố Thừa Duật đều tự nhủ với lòng mình tuyệt đối không được phép mềm lòng với Vân Vi nữa. Vân Vi chính là người mà hắn muốn trả thù, vì thế nên hắn mới đồng ý cuộc hôn nhân vớ vẩn này. Vân Vi nghe Cố Thừa Duật giải thích một hồi, cô lại khẽ liếc nhìn Y Nhiên đang đứng ở phía xa xa. Hoàn cảnh của Y Nhiên bây giờ cũng rất đáng thương, với lại Cố Thừa Duật đối tốt với cô như vậy, cô không thể keo kiệt với hắn được. Cảm giác của cô đối với hắn là một cảm giác an toàn tuyệt đối. Vân Vi suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý, dẫu sao chuyện này cũng đã ảnh hưởng không ít tới Cố thị, cô không muốn Cố Thừa Duật phải bận lòng thêm vì nhiều chuyện như vậy. Mạc Y Nhiên nhìn Vân Vi chằm chằm, cô ta không nghĩ Vân Vi sẽ nhanh đồng ý như vậy. Nhưng không sao, nhờ vụ xì căng đan này mà cô ta đã thuận lợi bước vào Cố gia, quả là hời mà. Vân Vi, chờ đó đi, những ngày tháng tốt đẹp của cô không còn nhiều nữa đâu. Mấy ngày sau đó, Cố thị đã được Cố Thừa Duật tạm thời giải quyết ổn thỏa rồi. Hàng ngày hắn vẫn đi làm như bình thường, còn Y Nhiên do có xì căng đan nên phải trú ở nhà chờ tới khi chuyện này thực sự lắng xuống. Mà cho dù có lắng xuống đi chăng nữa thì vẫn không thể nào rửa được vết nhơ này được, trừ khi là có người đứng lên giúp đỡ tự nhận đó là mình thì Y Nhiên mới hoàn toàn được trong sạch. Buổi tối ăn cơm, Vân Vi, Cố Thừa Duật và Y Nhiên chung một bàn ăn với nhau. Vân Vi mới đầu cảm thấy không quen lắm, nhất là Y Nhiên 5 lần 7 lượt khiêu khích cô. Cô không thể nào ăn ngon miệng được, chỉ toàn suy nghĩ lo âu. Cố Thừa Duật nhận ra điều này, liền gắp đồ ăn mà cô thích ăn nhất vào bát cô. Hắn ân cần dặn dò, mau ăn đi, sao ngẩn người. Vậy, Vân Vi giật mình khi Cố Thừa Duật cất tiếng, cô vô thức cúi xuống nhìn miếng thịt mà Cố Thừa Duật vừa gắp cho mình, trong lòng ấm áp tới lạ thương. Cô mỉm cười rồi gật đầu, có lẽ chỉ là do cô suy nghĩ hơi nhiều mà thôi. Cố Thừa Duật đối tốt với cô như vậy, cô không nên nghi ngờ hắn làm gì. Nhưng từ đầu tới cuối Vân Vi không hề biết, Y Nhiên không hề yên phận một chút nào. Ở dưới gầm bàn, cô ta liên tục đụng chạm thân mật với Cố Thừa Duật, coi như đây là chốn không người. Khóe môi Cố Thừa Duật khẽ cong lên, vỗ nhẹ Y Nhiên một cái ý bảo cô ta hãy yên phận, nhưng lại không thực sự cự tuyệt cô ta. Cách chương.